Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, khổ não chứng mạn. Gotham Joker, S.H.I.E.L.D, Cục trưởng Văn phòng. Nick Fury vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt vô cùng sầu khổ. Thế kỷ trước những năm 80, Captain Marvel sự tình, cho hắn biết người ngoài hành tinh tồn tại. Khi đó, hắn liền muốn thành lập một cái từ đặc thù nhân loại xây dựng cường đại đoàn đội, dùng để đối kháng những cái kia nhân vật bí ẩn. Nhưng là hiện tại 120 năm trôi qua, Nick Fury vị này chứng mạn hiệp ngay cả một cái nhân tuyển thích hợp đều không có tìm được. Nguyên bản, người biến dị là phi thường nhân tuyển thích hợp, nhưng là người biến dị cùng nhân loại quan hệ mâu thuẫn trùng điệp. Liền xem như ích giáo phái cái kia phe phái người biến dị, cũng không nguyện ý cho chính phủ bán mạng. Càng hỏng bét chính là, gần nhất trong khoảng thời gian này, cường đại người biến dị liên tục mất tích. Thậm chí có lời đồn nói, chuyện này là nước Mỹ chính phủ làm. Cái này khiến người biến dị quần thể càng thêm cừu thị chính phủ cao tầng. Vì rửa sạch oan tình, Nick Fury thậm chí cố ý phái người đi điều tra người biến dị mất tích vụ án. Kết quả càng tra càng kinh ngạc, luôn cảm giác trong đó có cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Đằng sau không có tra ra kết quả gì về sau, hắn dứt khoát thuận thế từ bỏ. Mặt khác, chứng mạn luôn cảm thấy ho uất tử vong có chút đột nhiên. Hơn nữa còn đến cái hài cốt không còn, bên trong có không ít chỗ không đúng. Qua con của hắn Tony Stark, thật không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Đích thật là một cái hoa hoa công tử, đủ loại sự vật chồng chất tới. Lại thêm siêu phàm lực lượng tổ chức tổ kiến không có chút nào tiến triển. Cũng khó trách Nick Fury tóc rơi sạch, trở thành một viên trần trùng trục chứng mạn. Hô, chứng mạn thở dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt mi tâm về sau, cầm lên văn kiện trên bàn. Muốn nhìn một chút gần nhất xảy ra đại sự gì. Mở ra phần thứ nhất trên văn kiện, đập vào mi mắt là vài cái chữ to Gotham Joker. Joker. Chứng mạn khẽ nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu một lần, không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này Joker là cái không đơn giản nhân vật a. Cũng may Gotham City là nước Mỹ bang New Jersey một cái tự trị thị. Những chuyện này trước hết để chính bọn hắn xử lý a. Thực sự giải quyết không xong, nước Mỹ chính phủ mới có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp. Thời gian trở lại vài ngày trước, Gotham City, một nhà chuyên môn cho hắc bang rửa tiền ngân hàng, thế mà bị cướp bóc. Tham dự cướp bóc hết thảy có 5 người, toàn bộ đều mang mặt nạ. Bọn hắn hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ về sau, đều dựa theo chỉ thị của chính mình giết chết người bên cạnh. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 người còn sống. Bọn hắn kéo lấy mấy túi lớn tiền mặt, đi tới ngân hàng đại sảnh. Bên trong một cái giặc cướp đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay cái cuối cùng đồng bạn. Ta đoán, Joker nhất định khiến ngươi tìm cơ hội giết chết ta, bởi vì hắn cũng là phân phó như vậy ta. Đối mặt tình huống này, bị thương chỉ vào giặc cướp không chút nào hoảng. Hắn bình tĩnh nói, không không không, nhiệm vụ của ta là giết chết lái xe. Mặt khác, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể đào thoát rơi mình bị an bài tốt vận mệnh sao? Lái xe? Cái gì lái xe? Vận mệnh của ta vẫn luôn nắm giữ tại chính ta. Chấm ngoặc kép. Oanh. Cái này giặc cướp lời nói còn không có nói nhà, một chiếc xe buýt đột nhiên phá tan vách tường, vọt vào. Cái kia giơ súng nhắm ngay đồng bạn giặc cướp, trực tiếp bị đụng thành cặn bã. Xe tải lớn bên trên nhảy xuống một tên cướp. Chung quanh hắn nhìn quanh một cái, có chút kỳ quái nói ra, những người khác đâu? Làm sao lại ngươi một cái? Mới vừa rồi bị thương chỉ vào giặc cướp nhún nhún vai, nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Trước đựng tiền a. Nói xong, đem một bao lớn tiền mặt ném cho thân là lái xe giặc cướp. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lái xe giặc cướp đâu còn quản cái khác. Hai mắt đều toát ra lục quang. Tại hai người phối hợp xuống, một bao lớn tiền, cho ném lên xe, gắn xong cuối cùng một túi tiền về sau. Lái xe giặc cướp mới nhớ tới hỏi. Những người khác đâu? Lại không đến chúng ta nhưng phải đi. Trả lời hắn là một viên đạn. Phanh, một tiếng. Trước đó bị thương chỉ vào cái kia giặc cướp. Đang giả vờ xong tiền về sau. Tùy ý cho lái xe giặc cướp một thương. Tiễn hắn quy thiên đến tận đây. Toàn bộ cướp bóc đội 6 người. Cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Làm xong đây hết thảy về sau. Cái này giặc cướp nguyên bản định lên xe rời đi. Thế nhưng là lúc này. Một thanh âm từ ngân hàng đại sảnh truyền đến. Người biết người cướp là ai tiền sao? Nhà này ngân hàng là Gotham mấy? Đại hắc băng tiết kiệm tiền địa phương. Dám đoạt tiền của chúng ta. Người nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Nói chuyện chính là nhà này ngân hàng người phụ trách. Vừa rồi hắn trúng một thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Nghe được mấy câu nói đó. Nguyên bản định muốn đi cái kia giặc cướp. Đột nhiên quay đầu. Nhanh chân hướng hắn đi đến. Các loại đi đến ngân hàng người phụ trách trước mặt lúc. Cái này sau cùng giặc cướp. Mới bỏ đi mặt nạ. Tê. Nhìn thấy mặt mũi của hắn về sau. Ngân hàng người phụ trách hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào quỷ dị khuôn mặt a? Trên mặt thoa khắp tái nhợt mực in. Tóc bị nhuộm thành xanh lá. Khóe miệng có một đạo đại vết thương rất lớn. Phảng phất một mực tại quỷ dị mỉm cười. Hắn chính là Gotham ác mộng. Joker lấy xuống sau mặt nạ. Joker ngồi xổm ở vị này hắc băng ngân hàng người phụ trách trước mặt. Hắn liếm môi một cái. Đem một viên tạc đạn nhét vào hắc băng ngân hàng người phụ trách miệng bên trong. Vừa nói, ta tin tưởng, những cái kia giết không chết ngươi đồ vật, sẽ để cho ngươi trở nên quỷ dị. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, đem tạc đạn kíp nổ treo ở đựng tiền trên xe tải. Sau đó, lên xe, phát động, oanh, cỗ xe lái rời về sau. Trong ngân hàng bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia hắc băng ngân hàng người phụ trách bị oanh trở thành một bãi thịt nát, mà Joker thì mang theo Gotham mấy đại hắc băng tiền tiêu sái rời đi. Bị một màn toàn bộ bị đứng tại một tòa cao ốc đỉnh chóp Trần Mặc nhìn ở trong mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mang theo hài lòng nói, ta có chút ưa thích gia hỏa này, hắn rất có ý tứ. Ở trên người hắn, ta thấy được hỗn loạn cùng hoảng sợ. Ma thần đại nhân, muốn làm thế nào? Ngài cứ việc phân phó. Lúc này, Trần Mặc sau lưng, đi theo ba cái tuyệt mỹ nữ nhân. Ngoại trừ Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, còn nhiều ra một cái vóc người xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là nàng hỏi, vị này dáng người xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Chính là Magneto mất tích nữ nhi, Scarlet Witch. Tại kiến thức Trần Mặc mạnh mẽ và quỷ dị về sau, nàng liền thật sâu mê luyến vị này cường đại tà thần. Nói cái gì đều phải để lại tại Trần Mặc bên người. Phụng dưỡng hắn, gặp Scarlet Witch thái độ như thế thành khẩn kiên quyết, Trần Mặc liền đem nàng lưu lại. Nghe được câu này về sau, Trần Mặc thản nhiên nói, không, cái gì cũng không cần làm, để chính hắn phát huy, thần minh sẽ nhìn chăm chú lên hắn, tại hắn cần nhất thời điểm, giáng lâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.